Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1121, dị thú gốc cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tầng mây chỉ là vừa mở tức hợp hàn sâm nhưng vẫn như cũ xem rõ ràng. Cái kia màu tím gốc cây cũng không phải là sinh ở trên đỉnh ngọn núi bùn đất hoặc là núi đá bên trong, mà là sinh trưởng ở một cái hồng hoang dị thú giống như to lớn sinh vật trên người. Vẻn vẹn chỉ liếc mắt nhìn, kinh khủng kia cảnh tượng cũng đã sâu sắc ấn nhập hàn sâm trong đầu. Gốc cây cắm rễ ở cái kia to lớn sinh vật huyết nhục bên trong, như là dựa vào dị sinh vật thân thể cung cấp chất dinh dưỡng mà sống. Tình cảnh như thế, hàn sâm trước đây cũng đã từng thấy. Bảo Nhi sinh ra cái kia hồ lô đằng, chính là dây dưa một con dị thú xương cốt mà sinh ra. Xem ra cùng đây màu tím gốc cây cực kỳ tương tự. Bất quá Bảo Nhi sinh ra gốc cây dĩ nhiên khô héo. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ cùng đây màu tím gốc cây cũng có chút không giống nhau lắm. Huống hồ hàn sâm vừa nãy quét mắt qua một cái đi, cũng không có thấy cái kia màu tím gốc cây lên mọc ra hồ lô. Màu tím gốc cây sẽ không phải là Bảo Nhi thân thích chứ? Hàn sâm vừa nãy chỉ liếc mắt nhìn, cũng không dám khẳng định mặt trên không có hồ lô. Hơn nữa coi như không có hồ lô, cũng khả năng là vẫn không có mọc ra. Bảo Nhi như thế chấp nhất muốn cùng Ngư Vương trùng lên đỉnh núi. Trong này tất nhiên có liên hệ gì, bằng không Bảo Nhi như thế nào sẽ như vậy lên tâm. Chính đang hàn sâm suy tư chi thời, Ngư Vương vượt qua vạn đạo tử hà thổi thể nỗi khổ, kéo đẫm máu thân nộ phá vân tiêu, dĩ nhiên nhảy vào cái kia bên trong tầng mây, áng ngàng như vậy đuôi vẫy một cái, liền làm tầng mây tứ tán nứt ra, lộ ra một mảnh giữa ban ngày, đi về phía trên đỉnh ngọn núi màu tím gốc cây vọt tới. Gốc cây bên trên tử hà lại nổi lên, chỉ là lần này cũng không phải hóa thành quang nhận hạ xuống. Gốc cây mặt trên bay ra một đoàn đoàn bóng đen, dĩ nhiên là từng con to bằng nắm tay tử ong. Nhứ che trời tử vân giống như hướng về Ngư Vương bao phủ mà đi. Vẫn ngồi ở Ngư Vương trên lưng không có động tĩnh Bảo Nhi rốt cục chuyển động, vỗ tay một cái bên trong mê ngươi hồ lô, nhất thời phun ra vô cùng cường đại sức hút. Quay về đầy trời tử ong hút đi, trong chốc lát liền đem tử ong toàn bộ hút vào mê ngươi trong hồ lô. Liền một cái chỗ không có còn lại, hoành, Ngư Vương thân thể đập xuống ở trên đỉnh ngọn núi, liền đến màu tím gốc cây bên cạnh, lại cái mượn lực bay lên đánh về phía màu tím gốc cây. Trong mắt sung đầy cuồng nhiệt cùng bức thiết vẻ, hàn sâm xem cái kia Ngư Vương dáng dấp, tựa hồ là muốn gặm nhấm màu tím gốc cây, nhưng là Ngư Vương vẫn không có đụng tới màu tím gốc cây. Đã thấy cái kia bị màu tím gốc cây ký sinh dị thú lập tức đứng lên, đầu lâu đội ở Ngư Vương trên người, nhất thời đem Ngư Vương va bay ra ngoài. Ngư Vương trên người bị xé rách ra một đạo đáng sợ vết thương, tiên máu chảy như suối mà ra. Giống dị thú phát sinh gầm lên giận dữ, mang theo trên người màu tím gốc cây hướng về đèn lồng phi Ngư Vương lại cái nhào tới. Thú thân bên trên tử hà lưu chuyển ánh sáng vạn trượng, phi Ngư Vương trong cơ thể đỏ đậm kim hoa lại lóe lên, toàn thân kim bích huy hoàng, cùng cái kia dị thú chiến thành một đoàn. Tử hà cùng ánh vàng ở trên bầu trời đan xen lưu chuyển, đem ngàn dặm vân hải chỗ xoắn nát, hóa thành mưa xối xả hạ xuống. Hàn sâm vỗ cánh mà bay, ngược lại mưa xối xả phá tan đám mây. Xa xa mà còn ở trên bầu trời quan sát cái kia kinh thiên động địa đại chiến, một ngư một thú đều là khủng bố cực điểm tồn tại. Mặc dù là hóa thân siêu cấp đế linh, hàn sâm cũng không có lòng tin cùng với bên trong bất luận cái nào ngang hàng. Hàn sâm xem sát hồi lâu, phát hiện con dị thú kia cùng lúc trước Bảo Nhi sinh ra gốc cây quấn quanh cự thú có chút không giống. Tuy rằng lúc trước đầu kia cự thú đã chỉ còn dư lại xương cốt, bất quá vừa nhìn mà biết, cùng con dị thú này cũng không giống một loại sinh vật. Này dị thú khung xương như hùng dê, đầu mọc hai sừng, đuôi như vậy liêm đao. Tuy rằng huyết nhục uể oải, thế nhưng thể hình nhưng có thể xem rõ ràng. Cùng đệ nhị tí hộ sở bên trong cái kia cự thú xương cốt tuyệt nhiên không giống. Bảo Nhi cùng đây gốc cây đến cùng có quan hệ gì đâu? Hàn Sâm trong lòng nan giải, lúc này đã có thể thấy rõ ràng cái kia màu tím gốc cây toàn cảnh. Từng cây gốc cây dây dưa ký sinh ở dị thú trên người. Quỷ dị cực kỳ làm người kinh hãi. Tựu là cái kia dị thú trên người sinh ra rất nhiều dây leo cùng xúc thủ như vậy. Hàn Sâm cũng không có ở phía trên nhìn thấy trái cây loại hình đồ vật. Càng không nhìn thấy hồ lô. Cũng không biết là bởi vì bị màu tím gốc cây hút sinh cơ. Vẫn là nói dị thú vốn là không phải đèn lồng ngư vương đối thủ. Nếu như chỉ là dị thú sức một người đối đầu ngư vương, sợ rằng hiện tại đã đến hạ phong. Thế nhưng dị thú trên người màu tím gốc cây từng đạo dây leo rút ra, đem đèn lồng ngư vương đánh ánh vàng bay vung máu tươi giàn rùa. Ngư vương chiến giết được dị thú, cũng không phải cái kia màu tím gốc cây đối thủ, nhưng là ngư vương nhưng một điểm từ bỏ ý tứ cũng không có. Khắp toàn thân đã ra chóc thịt bong giống như huyết ngư, nhưng vẫn như cũ liều mạng nhào tới, cũng không biết nó như vậy liều mạng là cái gì. Mắt thấy ngư vương sinh cơ càng ngày càng yếu, từng cây gốc cây quấn quanh ở trên người nó. Để ngư vương liền di động đều khó mà làm được. Cái kia dị thú một cái xông lại, trên đầu sừng đem ngư vương thân thể va vỡ ra đến, mang theo bay đầy trời huyết hạ xuống núi đi, trực tiếp ngã vào trong hồ. Máu tươi nhất thời nhuộm đỏ tảng lớn hồ nước, hình thành từng đạo sóng máu lan lộn. Lần này ngư vương nhưng không thể xem trước như vậy lại lao ra. Qua một hồi lâu, ngư vương thân thể mới chậm rãi nâng lên. Chỉ là hiện tại ngư vương trên người đã không còn nữa lúc trước kim bích huy hoàng. Trong cơ thể đỏ đậm kim hoa dĩ nhiên chập chờn như trong gió ánh nến. Xem ra thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ tát. Thân thể to lớn bên trên vết thương nhằng nhịt khắp nơi. Vảy cá đã sớm bị thổi cái gọn gàng. Đầu đầu cũng có thể nhìn thấy xương cá vết thương. Cái kia máu thịt be bét dáng vẻ giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ngư vương giãy giụa ở trong hồ bơi lội, muốn lại cái chấn kỳ bay lên đỉnh núi, nhưng trung quy đã không có khí lực, chỉ nhảy lên không tới 10 mét liền chính mình rơi xuống. Đập cho bọt nước sóng lớn lan lộn, Bảo Nhi ngước nhìn trong tầng mây cự sơn trên đỉnh ngọn núi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng là tựa hồ lại có kiêng dè. Hàn Sâm thấy cái kia ngư vương đã chỉ còn dư lại nửa cái khí, liền đến ngư vương trên người, đem Bảo Nhi theo trên lưng nó xách lên. Chiến đấu mới vừa rồi như vậy kịch liệt, ngồi ở ngư vương trên người Bảo Nhi dĩ nhiên không hề có một chút nào bị thương. Cũng không biết là ngư vương hết sức bảo vệ, vẫn là đỉnh núi kia lên dị thú cùng gốc cây cũng không ngờ muốn đả thương hại nàng. Bảo Nhi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hàn Sâm ôm Bảo Nhi hỏi. Hắn thực sự quá hiếu kỳ, chỉ có Bảo Nhi có thể giải đáp hắn nghi ngờ trong lòng. Bảo Nhi nhìn trên đỉnh ngọn núi nói rằng, ba ba, Bảo Nhi, muốn, đằng, ngươi muốn cái kia gốc cây làm cái gì? Hàn Sâm đến là nghe rõ ràng một điểm, muốn, Bảo Nhi nghiêm túc nói rằng, Hàn Sâm có chút không nói gì, lại hỏi vài câu, nhưng là hỏi không ra cái gì muốn. Xem ra cũng không phải Bảo Nhi không tưởng nói cho hắn. Sợ rằng liền Bảo Nhi chính mình cũng không biết là nguyên nhân gì. Nàng cũng nói không rõ ràng. Chỉ nói là muốn, thấy hỏi không ra cái gì. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là từ bỏ hỏi lại. Rút ra Phượng Hoàng Thần kiếm liền muốn chém giết dưới chân đèn lồng ngư vương. Đây rất khả năng là một tái mở ra 10 đạo khóa gen hoặc là bảo tàu siêu cấp thần sinh vật. Giết tự nhiên có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại nó đã thoi thóp, hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ba ba không nên giết nó. Bảo Nhi lại đột nhiên ngăn cản Hàn Sâm. Tại sao? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi chưa từng có từng làm những chuyện tương tự. Bảo Nhi nhìn một chút trên đỉnh ngọn núi. Khoa tay nói, Bảo Nhi, ba ba, không phải là đối thủ. Sau đó còn cần sự giúp đỡ của nó. Cách chương.